Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã trôi qua hơn một năm rồi, nhưng Diệp Gia vẫn không quên kỹ thuật vẽ tranh của mình. Lúc này, nàng không chỉ vẽ cấu trúc của giường lò, mà còn vẽ cả cấu trúc của bức tường và lò sưởi. Một số gia đình nghèo khổ, họ thực sự rất quan tâm đến chi phí để làm ra một cái giường lò. Lúc trước, Diệp Gia đã xây dựng 4 cái giường lò trong nhà. Nhân công và vật liệu cộng lại tốn gần 3 lượng bạc. Nói cách khác, muốn là một cái giường lò mà chỉ có 1 lượng bạc là không đủ. Một số gia đình, thậm chí họ còn lấy hết tiền tiết kiệm của cả nhà ra cũng không đủ. E rằng họ thà chịu rét còn hơn bỏ tiền ra làm giường lò. Sẽ thuận tiện hơn và rẻ hơn khi tạo ra lò sưởi hoặc tường lửa. Thậm chí khẽ cắn môi cũng có thể làm ra. Diệp Gia bận rộn làm việc, nhất thời không để ý động tĩnh ở phía sau. Khi nàng nhận thấy ai đó đang đến gần chính là lúc một cái gì đó ấm áp đến từ phía sau và chạm vào dái tai của nàng. Lúc này này mới chợt tỉnh ra và không còn đắm chìm trong bản vẽ nữa. Nàng quay đầu lại và bắt gặp một đôi mắt cong cong mang ý cười. Trên người Chu Cảnh Sâm cũng xen lẫn một ít khí lạnh. Phần tóc đen rủ xuống vai Diệp Gia, lạnh như băng, Chu Cảnh Sâm nhìn xuống những thứ trên bản vẽ, ý cười dần dần nhạt đi, hắn trở nên nghiêm túc. Đây là 2, sơ đồ cấu tạo của giường lò. Diệp Gia biết hắn sẽ trở về cho nên nàng cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ở đây vào lúc này. Nhưng chi phí để làm ra giường lò có hơi cao. Cuộc sống của người dân Tây Bắc rất khó khăn và họ không có nhiều tiền để làm việc này. Sau khi suy nghĩ, ta đã vẽ kết cấu của tường lửa và lò sưởi. Mặc dù hai loại này không sạch sẽ và an toàn như giường lò nhưng chỉ cần cẩn thận hơn một chút thì vẫn có thể sử dụng chúng. Quan trọng nhất là chi phí xây dựng thấp hơn rất nhiều. Vốn dĩ, Chu Cảnh Sâm đang định phái người đến hỏi rõ Quách Hoài về lý do làm cho tiến độ làm việc trở nên trì trệ. Trước đây hắn cũng đã từng cân nhắc đến chi phí của giường lò. Nhưng cũng chỉ là nghi ngờ. Bây giờ, sau khi nghe thấy Diệp Gia nói như vậy, hắn đã suy đoán được. Đây chính là nguyên làm cho việc phổ biến việc sử dụng giường lò trở nên khó khăn. Nhưng dù nó có đắt đến đâu thì cũng phải làm. Không thể để bị C, H, E, T cóng được. Chi phí để xây dựng một cái giường lò tốn khoảng bao nhiêu? Ban đầu, chi phí để ta làm 4 cái giường lò ở bên kia mất khoảng 3 lượng 7 xu. Diệp Gia suy nghĩ một chút, cộng thêm 2 bữa cơm canh nữa. Chu Cảnh Sâm biết rất rõ về chuyện nhà Diệp Gia đã phải chật vật như thế nào cho đến nàng bắt đầu bày quán một quầy hàng nhỏ. Cộng thêm cả chuyện này nữa cũng phải hơn 4 lượng bạc. Chia đều ra để làm 4 cái giường lò thì đúng là hầu hết mọi người đều không có khả năng chi trả số tiền này. Hắn hơi khựng lại, quay đầu lại nhìn về phía tường lửa mà Diệp Gia đã vẽ. Cái này thì sao? Việc xây dựng tường lửa đơn giản hơn nhiều. Chính bản thân tường lửa cũng rất đơn giản, bao gồm 3 phần, lò nung, tường lửa và ống khói. Lòng lò có thể đặt bên trong tường lửa, nó cũng có thể được đặt sát tường để tạo thành một cái bếp lò. Thân tường lửa có các ống khói, các bức tường rỗng ngắn được xây dựng thành kích thước không đồng đều. Ống khói có thể được xây dựng trong tường tùy theo điều kiện, cho phép khói nóng lưu chuyển trong tường. Quá trình càng dài, thời gian lưu nhiệt càng lâu. Hiệu suất nhiệt càng cao và tản nhiệt đồng đều. Ống khói được sử dụng như một kênh xả khói, được sử dụng như một sự kết hợp giữa việc nấu nướng và sưởi ấm. Nhưng tường lửa sẽ không thể dùng để chịu lực. Đơn giản là chỉ cần sử dụng bộ điều khiển trung tâm trên tường và bếp để kết nối. Sử dụng nguyên lý tăng không khí nóng để duy trì nhiệt độ. Cách chương